Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay. Chuyện đầu tiên trên kênh MC Đình Soạn Official. Ở đây chúng ta đến với câu chuyện Yểm Bùa Tử Thi của tác giả Mạnh Ninh và Cindy. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sáu giờ sáng tại thôn Quan Thượng, lão Hoàng Vẩu đang vắt chân gãi mớ hắc lào sồn sột, mắt chằm chằm nhìn vào đĩa cá nướng đang bày trên cái sạp tre của bà hàng nước mà thèm thuồng. Lão nuốt nước miếng ực một cái rồi mồm ra giả nói: "Ê chứ năm nay nghe chừng nắng hạn kéo dài lại mất mùa to đấy bác Nam." Lão nằm lẻ mắt cũng không rời khỏi đĩa cá, sợ nếu nhẵng đi còn cá nướng béo ngậy kia sẽ chui toàn vào miệng của lão Vẩu, cho nên trả lời thì thào cho có lệ: "Vâng, quan bác dạy chí phải, cứ đà này thì đói kém triền miên chứ chẳng đùa đâu." Hai lão cứ như vậy kẻ tung người hứng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thèm để ý tới lời của nhau. Hết chuyện thời tiết lại chuyển sang mùa màng, đủ thứ thường vàng hạ cám, ấy vậy mà ánh mắt cứ liếc xéo vào đĩa sành, trong đó có hai con cá nục mà bà hàng nước vừa mới nướng. Kể ra thì mỗi lão một con cũng chẳng chết ai. Ấy quái thai nhất là có hai con, nhưng một con to bằng nửa bàn tay, con còn lại phải tội chưa bằng đúng hai ngón tay út. Hai lão lê la ở quán này từ sáng sớm tinh mơ, lại vì cái đĩa cá đó mà qua cả canh giờ vẫn chưa nhấc đít. Tiếng người làm đồng hò nhau đi trên con đường làng đã dâm gian, vậy mà lão Vẩu cùng lão Lé vẫn dò xét nhau chưa ngã ngũ. Lão Vẩu túm lấy quả ổi đưa lên miệng cắn rộp một cái, mắt hấp háy nhìn lão Lé rồi hỏi đều: "Này, tôi hỏi khi không phải, thế hôm nay bác ngồi với em được đến bao giờ, hay lại tính bài chuồn mà không trả tiền để bác Lé?" Lão nằm Lé nhếch mép cười khinh bỉ mà đáp: "Có mà rời biết tôi có cái tật cứ say là chả nhớ đông tây gì cả. Thế còn quan bác, lúc mà bác đi mù vợ nhà bác có hay không, hay lại chui lỗ chó mà đi?" Lão Hoàng Vẩu nghe thế như vậy, tức chí nhe răng bốc phét: "Bác nghĩ thế nào mà lại xem thường em, mà thằng này mà bác kêu là sợ vợ, như em đây này. Trước khi đi em lôi hẳn ra ngoài nhà rồi đập bàn quát ở nhà, nhớ dọn cái chuồng hôi, xong còn băm bèo cho lợn, để em còn ra quán rượu nhắm với bạn. Tí nữa em về mà không xong thì chết đòn. À còn nữa chưa hết." Lão nằm Lé mặc cho lão Vẩu nói, vốn dĩ biết lão Hoàng Vẩu sợ vợ ba vành, nhưng lão luôn tìm cách lấp liếm. Đã vậy lão Vẩu này còn có tính ăn tục nói phét, mỗi lần ai chạm vào nọc là lão lại ngân cổ ra mà phân bua, mà lão nói dài dòng lắm. Lão nằm Lé chỉ chờ có như vậy, nhân lúc lão Vẩu đang vênh mặt chém gió nhanh tay bốc con cá nục to tướng, lùa vào mồm mà nhai nhồm nhòm sung sướng. Lão Hoàng Vẩu sau một hồi thao thao bất tuyệt thì xuống nước rít bi thuốc lào đến váng óc. Toàn lão khề khà đặt cái điếu xuống, rồi nhanh liếc xéo xuống đĩa cá nục. Lão chợt giật mình đánh thót khi con cá to đâm mất dạng. Quay sang nhìn lão Nam Lé đang rung chân xỉa răng thì hiểu ra mọi chuyện. Lão Vẩu biết lão Lé chơi mình cho nên trong lòng cay cú bèn nghĩ: "Cha trả cái thằng Lé, dám nhân lúc bố mày nói chuyện nẫng mất con cá." Nhưng chả nhẽ nói ra thì lại bị đánh giá là tham miếng ăn. Hí đoạn lão Vẩu cười thầm trong bụng, tay với lấy đĩa đưa lên sát mặt. Đoạn đặt cái đĩa xuống rồi bảo: "Này quan bác, các cụ đã dạy là ăn trông nồi ngồi trông hướng. Bác đã bốc trước thì cũng phải bốc con nhỏ chứ. Bác làm thế hóa ra là nhà bác không ai dạy được bác." Lão Hoàng Vẩu đặt cái đĩa rồi cười khanh khách trong lòng sung sướng. Nhưng nào ngờ lão Nam Lé lại thuộc dạng mặt dày, miễn là đạt được mục đích thì lão chẳng từ cái gì. Nghe thấy lời của lão Hoàng Gầu khích bác, lão Nam Lé chẳng những không cay cú mà còn đùng đỉnh vút chòm râu: "Ấy chết, bác nói thế thì mất tính hòa khí, ai mà không được ăn học bao giờ. Thật ra thì em cũng định bốc con cái nhỏ, thế nhưng mà bác thông cảm, mắt em nó cứ nhìn con bé nó lại sang con to." Lão Lé nói rồi cười lớn. Lão Hoàng Vẩu nghe thấy lão Lé chảy cối thì tức lắm, không biết làm gì mới dậm chân hậm hực. Đúng là cái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net